Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đêm qua, Ngọc Châu chỉ là một nô tỳ trong phủ. Sau sự việc đêm qua, Ngọc Châu cũng coi như một bước lên mây, trở thành vị phu nhân thứ 17 trong hậu trạch. Được Lâm Tuyết Lam dẫn đi kính trà Ngô Mật. Sau đó, Ngọc Châu ở hậu trạch cũng có được một sân viện độc lập của riêng mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến đêm 30 Tết. Đợi tiếng chuông từ hoàng thành vang lên, coi như bước sang năm Vĩnh An thứ tư. Buổi tối, Trần Mặc Châu gọi cả các cô nương ở Đồng Tước Đài đến phủ, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cho thêm phần náo nhiệt. Đáng tiếc, Dương Thanh Thanh thời gian trước đã mang Đại Bạch hồi thuộc phủ, nếu không tối nay, coi như là đoàn viên rồi. Những người ở Đồng Tước Đài, ngoại trừ Chi Họa, hầu như đều là những người từng trải. Mà thân là người từng trải, các nàng cũng càng hiểu làm thế nào để lấy lòng nam nhân. Biết được tối nay là đến Ngụy Vương phủ ăn bữa cơm tất niên, từng người đều trang điểm lộng lẫy, thay một thân xiêm y mà bản thân cho là đẹp nhất, cũng không thiếu trang sức bằng châu báu. Trong đó, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân chẳng ngại giá rét, vận xiêm y mỏng manh mà đến. Là Ngụy Vương phi, Ngô Mật tuy rộng lượng, nhưng cũng cực kỳ coi trọng quy củ, có những việc phân biệt rất rõ ràng. Việc gọi các cô nương ở Đồng Tước Đài đến, kỳ thực không phải chủ ý của Trần Mặc, mà là do Ngô Mật mở lời. Nàng bèn chia thành hai bàn. Các cô nương trong phủ ngồi một bàn. Các cô nương ở Đồng Tước Đài một bàn. So với những người từng trải ở Đồng Tước Đài, Ngô Mật các nàng lại càng thêm thanh xuân xinh đẹp, hơn nữa khi chất tính cách gì cũng có. Cách chia bàn này, khiến cho bàn của Ngô Mật các nàng, từ phong thái, trực tiếp lấn át bàn của Đồng Tước Đài. Tử Oánh Ti không muốn thừa nhận, nhưng ở trước mặt Ngô Mật các nàng, quả thực có chút tự ti mặc cảm. Chuyện này còn chưa xong, ngay lúc ấy. Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng Sánh bước đến, dung nhan đầy đặn của Hạ Chỉ Tình ngập tràn ý cười. Phu quân, Hạ Chỉ Tình đến gần, nhìn Trần Mặc khẽ gọi, ôn nhu nói, phu quân có biết chăng? Chỉ Ngưng đã có hỉ rồi. Trần Mặc, cái gì, Chỉ Ngưng mang thai ư? Trần Mặc nhìn về phía bụng Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, hiếm khi không cùng Trần Mặc đấu khẩu, là Mật tỷ tỷ bảo nàng cứ giấu ngươi, muốn tối nay tạo cho ngươi một niềm kinh hỉ. Đã biết tự xưng thiếp thân rồi ư? Ô ô, Dịch Thi Ngôn bên kia trực chào lệ, vốn dĩ nàng và Hạ Chỉ Ngưng vốn là tỷ muội đồng cảnh ngộ. Nay Chỉ Ngưng cũng rời bỏ nàng mà đi, đã có thai rồi. Trong lòng nàng trào dâng nỗi hụt hẫng, mà Tử Oánh, Sở Nhiễm các nàng lại càng thêm khó chịu. Trong lòng đều chua xót, niềm hân hoan khi đến vương phủ dùng bữa tất niên, giờ phút này đã tan thành mây khói. Tuyệt vời quá, ta cũng sắp có thêm đệ đệ muội muội rồi. Trần Trọng được Hàn An Nương dẫn theo cười nói. Dấu Tiêu Vân Tịch đã mang thai trước Hạ Chỉ Ngưng, Trần Trọng cũng biết, đây cũng coi như là đệ đệ muội muội của mình, song tình cảm vẫn có phần khác biệt. So với Tiêu Vân Tịch, Trần Trọng vẫn thân thiết với Hạ Chỉ Ngưng hơn cả. Đương nhiên, tất cả đều nhờ công của Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình đối đãi với con của mình, hay con của Hàn An Nương, Ngô Mật đều vô cùng tốt, thường xuyên dẫn bọn trẻ đi chơi, mà Hạ Chỉ Ngưng có tướng mạo tương tự Hạ Chỉ Tình, cũng được bọn trẻ yêu thích. Trần Mặc tiến lên nắm lấy tay Hạ Chỉ Ngưng, khẽ vuốt ve bụng nàng, nơi còn chưa thấy rõ sự khác lạ, mỉm cười nói, bao nhiêu năm như vậy, Chỉ Ngưng, cuối cùng nàng cũng coi như đã được như ý nguyện. Hạ Chỉ Ngưng khẽ ừ một tiếng, trong lòng nàng vui sướng. Không nói Trần Mặc chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Sau khi dùng xong bữa cơm tất niên, Trần Mặc liền giữ Tử Oánh, Sở Nhiễm, Chi Hỏa cùng đám cô nương Đồng Tước Đài ở lại phủ. Đương nhiên, chỉ là giữ các nàng ở lại qua đêm, không phải để các nàng từ nay về sau ở lại phủ. Mọi người cùng nhau lắng nghe tiếng chuông năm mới vang vọng. Thiên Xuyên thành không có giới nghiêm, vô luận là vương công quý tộc hay thứ dân áo vải, mọi người đều thức, toàn thành đèn đuốc sáng trưng. Tiếng chuông từ hoàng cung đúng giờ vang lên, rồi từ từ lan tỏa khắp nơi. Toàn thành bá tánh trong giờ khắc ấy đều hoan hô nhảy nhót. Vĩnh An năm thứ tư đã đến. Từ sau loạn thế, những năm gần đây, năm nay mới được xem là năm thái bình thật sự. Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, ít nhất đối với bá tánh kinh sư, hiện tại cơm áo không còn là nỗi lo, cũng không cần lo lắng việc đi trên đường vô duyên vô cớ bị người ta chém giết. Tiếng hoan hô vang vọng đến Ngụy Vương phủ, trong vương phủ cũng náo nhiệt phi phàm, tiếng đàn du dương. Trẻ con hai, ba tuổi vốn là lứa tuổi ham ngủ, còn chưa đến giờ tí, bốn đứa trẻ đã nặng trĩu mi mắt. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vì để ăn mừng năm mới, đành gắng gượng đến khi qua giờ tí mới được thị nữ dẫn đi nghỉ ngơi. Đại sảnh, chúng nữ dùng xong bữa cơm tất niên, không ai rời đi, mà cùng nhau thưởng thức màn biểu diễn của các nhạc kỹ do lễ bộ phái đến, gảy đàn, múa hát. Thượng thủ, Ngô Mật ngồi bên cạnh Trần Mặc, mặc áo khoác lộng lẫy, chiếc áo không hề phô trương, ngược lại càng làm nổi bật lên thân hình kiêu hãnh của nàng. Nói đến, dáng người Ngô Mật vốn chỉ có thể coi là thon thả, vòng một chỉ vừa vặn một tay nắm trọn. Nhưng sau khi sinh hài tử, dường như bắt đầu phát triển thêm lần nữa, tất nhiên so với đám hung khí như Tiêu Vân Tịch, Hàn An Nương thì vẫn còn kém xa, chỉ là đạt đến trình độ của Tiêu phu nhân, Cam phu nhân mà thôi. Tư thế ngồi thẳng lưng càng làm cho vạt áo nàng thêm phần kiêu ngạo, vạt áo dưới căng chặt dán vào vòng mông đầy đặn, phác họa nên một đường cong tràn đầy sức sống. Trần Mặc trực tiếp đưa tay, từ vạt áo dưới khẽ luồn vào trong. Ngô Mật khẽ rên một tiếng, vội vàng giữ lấy tay Trần Mặc, phu quân, xin chàng đừng. Nếu chỉ có các cô nương khuê các ở đây, Ngô Mật cắn răng còn có thể chấp nhận. Nhưng ở Đồng Tước Đài còn có những ngoại thất, thậm chí cả các nhạc kỹ đang biểu diễn, nàng thật sự không thể nào chấp nhận được. Tiếng đàn réo rắt trong đại sảnh đã che lấp đi thanh âm của Ngô Mật, chỉ có Trần Mặc ở bên cạnh nàng là nghe thấy. Trần Mặc ghé sát vào tai Ngô Mật, nhướng mày trêu chọc, Mật Nhi, vậy chúng ta ra phía sau nhé. Phía sau đại sảnh có một gian tiểu thất để nghỉ ngơi, thường ngày dùng để nghỉ trưa. Ngô Mật không thể cự lại Trần Mặc, đành khẽ gật đầu. Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, nhưng hai người ngồi ở vị trí chủ tọa đã sớm rời đi, tiến vào gian tiểu thất phía sau. Ngô Mật muốn hầu hạ Trần Mặc cởi bỏ xiêm y, nhưng lại bị hắn nắm lấy đôi tay ngọc mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thơm, dẫn nàng đến bên cạnh chiếc nguyễn tháp, khẽ đẩy nàng ngã xuống. Trần Mặc lật người nàng lại, để nàng quay lưng về phía hắn, rồi từ từ tháo giải lụa thắt eo. Theo Trần Mặc hồi hương, đôi mày liễu của Ngô Mật khẽ nhíu lại, vành má cũng ửng lên một màu đào. Những thanh âm kiều mị khẽ ngân nga trong gian tiểu thất, còn chưa kịp truyền ra ngoài, đã bị tiếng đàn du dương lấn át, tan biến vào hư không. Hai khắc sau, Ngô Mật ngồi dậy, khoác hở chiếc yếm lụa, bờ vai ngọc ngần lộ ra bên ngoài chăn gấm, mái tóc đen mượt như thác đổ xóa tung, dùng nhan tuyệt mỹ ửng lên vài phần xuân sắc. Nơi này không phải là khuê phòng của nàng, bên ngoài còn có các tỉ muội, Ngô Mật đương nhiên không thể ở lại lâu, sau khi bị Trần Mặc chiếm hết tiện nghi, liền vội vã muốn rời đi. Trần Mặc lại không hề nhúc nhích, đợi Ngô Mật mặc xong áo khoác, liền giơ tay vỗ nhẹ lên tấm lưng ngọc ngà của nàng, "Mật Nhi, khi nào ra ngoài, hãy gọi An Nương và Tiểu Lộc vào đây hầu hạ ta." Biểu tình của Ngô Mật khẽ cứng lại, vành má lại càng thêm đỏ ửng, hiển nhiên là nàng đã hiểu rõ ý tứ của Trần Mặc. "Nhưng tôi thì, nhân dịp năm mới, cứ để hắn phóng túng một phen vậy." Nàng khẽ "Ừ" một tiếng, rồi vội vã rời khỏi gian tiểu thất. Bên ngoài đại sảnh, chúng nữ nhân sớm đã phát hiện hai người ngồi ở vị trí chủ tọa rời đi, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng đều giả vờ như không hay biết. Khi Ngô Mật trở lại đại sảnh, liếc thấy vẻ xuân tình thoáng hiện trên gương mặt nàng, chúng nữ nhân trong lòng đều không khỏi khẽ nhổ một ngụm. Ngô Mật sau khi ra ngoài, ghé vào tai Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn nói nhỏ vài câu, liền trở lại vị trí chủ tọa. "Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn rời đi." Ước chừng nửa canh giờ sau, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn lại trở về, nhưng các nàng không ở lại đại sảnh lâu, nói với Hạ Chỉ Tình, Nam Cung Như một tiếng, liền rời khỏi đại sảnh. Mà Nguyệt Như Yên, hai gã thượng phẩm võ giả duy nhất trong phủ, nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa các nàng, gò má hơi ửng hồng, rồi vội vã rời khỏi đại sảnh. Tiêu Vân Tịch và Hạ Chỉ Ngưng cũng rời đi. Không lâu sau, Ngô Mật cũng rời đi. Những người còn lại, trong lòng đều hiểu rõ. Đêm nay, Trần Mặc muốn đánh 10 trận. Đến khi trời sáng, Hương Giao, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu ba người từ tiểu phòng đi ra, trong đại sảnh chỉ còn lại các cô nương Đồng Tước Đài, ngay cả nhạc kỹ do Lễ Bộ phái đến cũng đã tan cuộc khi ba nàng bước vào. Trong đó, Sở Nhiễm đã ngủ say trong đại sảnh, trên người khoác một tấm chăn, là thị nữ mang đến. Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu đi thẳng ra khỏi đại sảnh, trở về đình viện của mình. Còn Hương Giao thì đến bên tai Tiểu Ánh, các nàng nói nhỏ vài câu mới rời đi. Trong đó, Cam phu nhân nhìn bóng lưng Hương Giao rời đi, trợn to mắt, lẩm bẩm, đều vào hết, vương gia hắn. Hắn? Tiểu Ánh không để ý đến Cam phu nhân, mà đánh thức Sở Nhiễm đang ngủ say, rồi kéo Sở Nhiễm còn chưa hoàn hồn, đi trước về phía tiểu phòng. Cam phu nhân và Tiêu phu nhân, Chi Họa liếc nhìn nhau, cắn răng, cũng đi theo phía sau. Đêm nay, hoặc là ngày này, là ngày Trần Mặc sống sung sướng nhất, đương nhiên, cũng rất mệt mỏi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã qua hơn nửa năm, đến cuối tháng Giêng năm Vĩnh An thứ tư. Hà Tây chi địa, Lương gia tổ trạch. Lúc này, Lương gia đã không còn vẻ huy hoàng năm xưa. Dù sao năm đó, Lương gia cùng Lạc gia, Lô Thịnh, Sùng Vương, Hoài Vương liên kết, xuất binh đánh Ngụy Vương. Bại trận, triều đình tuy không chỉ tội Lương gia, ngược lại còn cố ý khai trừ, nhưng những quan lại từng bợ đỡ Lương gia, dần dần lánh xa, như muốn phủ sạch quan hệ. Trong mắt thế nhân, bọn hắn nào hay biết, Thái hậu Lương Cơ cùng Ngụy Vương tư thông. Bởi vậy, Lương gia sở dĩ chưa bị thanh toán, là do thân phận của Lương Cơ. Nhưng một khi Ngụy Vương tiến thêm một bước, Lương Cơ khó lòng che chở Lương gia. Đến lúc đó, Lương gia ắt không khỏi bị thanh toán, ai còn dám đến gần. Đã qua rằm tháng Giêng, nếu là trước kia, bên ngoài tổ trạch Lương gia, xe ngựa tấp nập không ngớt, toàn là quan lại, thương gia đến tặng quà. Nay lại vô cùng lạnh lẽo, tiêu điều, không chút không khí náo nhiệt sau năm mới. Trong một gian sương phòng ở hậu viện, một ngọn đèn cam khẽ lay động trên chiếc kỳ cao, ánh sáng như nước lan tỏa, trong buổi sáng mờ tối, mang đến cảm giác ấm áp, an tâm. Lương Cơ khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng lụa màu vàng sáng, mái tóc dài xõa trên vai, vầng trán sáng như ngọc, ngồi tựa vào giường trải đầy chăn đệm dày, một tay vuốt ve bụng bầu, bên giường có đại phu trong tộc đang bắt mạch cho nàng, gian phòng tĩnh lặng. Khi vị đại phu khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt ngọc mỹ lệ của Lương Cơ phủ lên một lớp lo lắng, hoảng sợ, "Lưu lão, hài tử có sao không?" Vị đại phu được Lương Cơ gọi là Lưu lão thu tay lại, vuốt chòm râu, cười nói, "Đại tiểu thư chớ lo, người sắp sinh rồi, nên thai nhi có chút nghịch ngợm, vừa rồi chỉ là kinh động mà thôi. Nghe vậy, Lương Cơ thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, Lưu lão, vậy đại khái là khi nào? Muộn thì cuối tháng, sớm thì hôm nay, ngày mai cũng có thể. Lương Cơ khẽ gật đầu, bảo tí nữ thân cận bên cạnh, đưa Lưu lão xuống chướng phòng lĩnh thưởng. Tuân lệnh, đa tạ thái hậu. Đại phu rời đi, Lương Cơ nhìn bụng bầu của nàng, lẩm bẩm, 10 tháng mang thai, cuối cùng cũng đến ngày sinh nở, thật không dễ dàng. Nàng lấy từ trên gối một phong thư. Thư Trần Mặc gửi từ kinh sư, nội dung nàng đã xem đến thuộc lòng. Từ khi mang thai cốt nhục của Trần Mặc, đến sống ở tổ trạch này, Lương Cơ càng thêm nhớ nhung hắn. Nàng cũng không rõ vì sao lại như vậy, dù sao giữa nàng và Trần Mặc, không thể nói là tình cảm sâu đậm, thậm chí đến tận bây giờ, nàng cũng không dám chắc có yêu thích đối phương hay không. Nhưng hết lần này đến lần khác, mối quan hệ, khó xử, này lại trói buộc nàng, bụng càng lớn, nàng càng không thể rời xa Trần Mặc. Nàng đoán rằng, đợi hài tử ra đời, nàng và Trần Mặc sẽ triệt để ràng buộc lẫn nhau. Buổi trưa, mẫu thân Lương Cơ mang ngọ thiện đến cho nàng, vừa ăn được vài miếng, đôi mày phượng của Lương Cơ liền nhíu lại, bụng chợt truyền đến từng cơn đau. Nàng vốn cho rằng chỉ là chuyện thường như buổi sáng, nhưng bụng lại càng lúc càng đau hơn. Mẫu thân Lương Cơ thấy vậy, vội hỏi, sao vậy con? Lương Cơ hoa dung thất sắc, gấp giọng, mẫu thân, ta hình như sắp sinh rồi. Mẫu thân Lương Cơ sắc mặt hơi đổi, vội lớn tiếng gọi người ngoài phòng, người đâu? Mau đi tìm bà đỡ, thái hậu sắp sinh rồi. Lương gia là thế gia vọng tộc, tự nhiên đã sớm mời bà đỡ đến phủ chờ sẵn, không bao lâu sau, tất cả đều chạy tới. Một đám tỷ nữ đỡ Lương Cơ đến sương phòng. Lương Mộ lúc này cũng đang ở trong trạch, từ khi từ Tây Vực trở về, hắn không ở kinh sư được mấy ngày, liền trở về Lương gia. Nghe hạ nhân báo tin, sắc mặt Lương Mộ hơi đổi, vội vã chạy về phía hậu viện. Không biết qua bao lâu. Theo tiếng khóc chào đời của hài nhi vọng ra từ phòng sinh, Lương Mộ cùng các thành viên quan trọng của Lương gia đang đứng ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, mẹ của Lương Cơ mặt mày hớn hở bước ra khỏi phòng sinh, cười nói, lão gia, là cháu ngoại, yêu yêu sinh được một thằng cu kháu khỉnh. Lương Mộ nghe vậy, nhướng mày, không kìm được khẽ gầm lên, trời cao phù hộ. Yêu yêu sinh hạ cốt nhục cho Ngụy Vương. Tương lai lớn lên ít nhiều cũng là một vương gia, nếu cẩn trọng mà tiến, đạt tới bước kia, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, Lương gia ít nhất có thể kéo dài thêm 100 năm phú quý. Lương Mộ vui vẻ nói, phu nhân, ban thưởng hậu hĩnh cho các bà đỡ, nha hoàn trong phủ cũng đều thường gấp đôi tiền tháng. Vĩnh An năm thứ tư, mùng 1 tháng 2. Mùa đông đã đến hồi kết, nhưng khí trời vẫn chưa bắt đầu ấm lên. Đang là buổi chiều, mưa bụi mờ ảo như xa, thời tiết này khiến lòng người không mấy vui vẻ. Trong một gian sương phòng ở hậu trạch của Ngụy Vương phủ, Nguyệt Như Yên lặng lẽ nằm nghiêng trên chiếc nguyễn thấp trải chăn bên cửa sổ, thân thể uyển chuyển yêu kiều chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đôi chân dài thon thả lộ ra ngoài. Gương mặt anh khí khỏe khoắn của nàng tựa như phủ một tầng ửng hồng như đào. Đột nhiên, một bàn tay màu đồng đặt lên vai nàng, Nguyệt Như Yên khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy một khuôn mặt tươi tắn như dáng chiều, đang hé đôi môi anh đào, thở ra như lan, hơi thở nóng rực, ngay khi nàng nghiêng đầu, trực tiếp phả vào mặt. Nguyệt Như Yên cảm thấy thân thể tê dại, theo bản năng gạt tay Ngọc Châu đang đặt trên vai nàng ra. Ngọc Châu nằm nghiêng trên nguyễn tháp, mặt hướng về phía giường, nửa thân trên nghiêng về phía Nguyệt Như Yên, lưng đối diện với Trần Mặc. Trần Mặc nằm trên tấm lưng trơn bóng tràn đầy sức sống của Ngọc Châu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, trên mặt mang theo một nụ cười vui vẻ. Hắn mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 25. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 179.632. 5/300.000. Cảnh giới: Thần biến, nhị phẩm. Lực lượng: 4.570. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.599.999/6.000, Xạ Nhật Tiễn trung cấp 436/3.000, Thần Nhiên Pháp trung cấp 23/200.000, Vân Du Bộ viên mãn 49.798/50.000, Xà Thôn Pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, Mật Tông Song Luyện Pháp 666/1.000, Kim Cương Công cao cấp 73/1.000. Từ sau khi qua năm mới, Trần Mặc mỗi ngày tảo chiều xong trở về, liền dồn hết tâm trí vào việc tu luyện Vân Du Bộ, Mật Tông Song Luyện Pháp và Kim Cương Công. Hiệu quả đạt được vô cùng rõ rệt. Vân Du Bộ đã gần đến ngưỡng cửa phá giai diễn biến. Chỉ là có chút làm khổ Nguyệt Như Yên. Hiện tại, trong hậu trạch này, chỉ có Nguyệt Như Yên là có thể cùng Trần Mặc tu luyện Mật Tông Song Luyện Pháp. Phần Ngọc Châu vốn chỉ được hắn kéo đến để tăng thêm chút tình thú. Bởi làn da của nàng, mỗi khi cùng Nguyệt Như Yên thân mật, Trần Mặc luôn không tự chủ được nghĩ đến Ngọc Châu, trong đầu dần nảy ra ý niệm muốn cả hai người ở bên nhau. Giờ thì hắn đã thực hiện được. Phu quân, nặng quá. Vừa rồi còn không cảm thấy, nhưng giờ vận động xong, thân thể vô lực, Ngọc Châu cảm thấy có chút khó thở. Trần Mặc không đáp lời, lăn người sang bên cạnh, ôm lấy Nguyệt Như Yên. Nhờ thường xuyên vận động rèn luyện, da thịt của Nguyệt Như Yên và Ngọc Châu đều đặc biệt săn chắc, bóng loáng, vô cùng đàn hồi, trên người không một chút mỡ thừa, quan trọng nhất là, tuy không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại vô cùng kiều đính. Ngay khi Trần Mặc định tiếp tục tu luyện Mật Tông Song Luyện Pháp, tiếng gõ cửa vang lên, Tỳ nữ của Nguyệt Như Yên ở ngoài phòng nói, vương gia, có thư của ngài, vương phi nương nương bảo ngài lập tức đến đó một chuyến. Vừa nghe đến hai chữ, lập tức Trần Mặc liền đứng dậy, rời khỏi chốn ôn nhu, nói các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta đi xem sao. Ngọc Châu khép đôi mắt lại, nàng thật sự mệt mỏi rồi. Nguyệt Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ngụy Vương phủ, hậu trạch đại sảnh. Ngô Mật vận một thân lưu tiên quần màu lam rộng tay áo, dung nhan khi chưa xuất giá còn đôi phần thanh lãnh, đường nét sắc sảo, từ khi gả cho người sinh con, lại đảm đương vị trí chủ mẫu vương phủ, khuôn mặt đã thêm phần đầy đặn, nhu hòa, mang vài phần khí chất ung dung hoa quý. Hai bên, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, bao gồm cả Tiêu Vân Tịch, Hạ Chỉ Ngưng đang mang thai cũng đều có mặt. Khi các nàng biết tin Thái hậu sinh Hạ Long Tử, hơn nữa còn là cốt nhục của phu quân nhà mình, đều vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, Nguyệt Như Yên báo tin Thái hậu mang thai cho Trần Mặc, hắn đã bảo nàng khi hồi phủ chỉ cần nói với Ngô Mật trước. Việc này trọng đại, Ngô Mật cũng không tiết lộ với chúng nữ. Bởi vậy, ít nhất nửa canh giờ trước, các nàng còn chưa biết Thái hậu mang thai, hơn nữa phụ thân đứa bé lại là phu quân nhà mình. Tiêu Vân Tịch kinh ngạc nói, thật không ngờ, Thái hậu lại có thai, còn đã sinh Hạ Long Tử, hơn nữa lại là hài tử của phu quân, lại giấu kín lâu như vậy. Xem ra lần trước Thái hậu xuất cung hồi phủ thăm người thân, ý đồ chân thật hẳn là về nhà an thai. Hàn An Nương nhỏ nhắn chu môi, trong lòng có một tia trách cứ, không ngờ chuyện này nhị lang lại giấu cả nàng. Đúng lúc này, thị nữ tiến vào đại sảnh, đối với Ngô Mật bẩm báo, vương phi nương nương, vương gia giá lâm. Lời vừa dứt, đại sảnh liền im bặt tiếng bàn luận xôn xao. Rất nhanh, liền thấy một thanh niên bạch bào nhanh chân tiến vào trong sảnh, đảo mắt nhìn chúng nữ, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Mật ở vị trí chủ tọa, Mật Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngô Mật bảo hắn lập tức đến đây, biểu hiện vô cùng gấp gáp, Trần Mặc cho rằng đã xảy ra đại sự gì. Phu quân, lương gia có thư đến, Thái hậu đã sinh Hạ Long Tử, hỏi chàng đặt tên gì. Ngô Mật nói, thư tín đã được truyền đến tay Tiêu Vân Tịch, nàng đưa cho Tiêu Nhã, sau đó Tiêu Nhã đứng dậy đưa thư tín cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận rồi xem xét. Hàn An Nương chu môi, nhị lang, việc của chàng và Thái hậu là từ khi nào, sao thiếp chưa từng nghe chàng nhắc đến. Lần trước từ Tương Dương hồi kinh, Như Yên nói cho ta biết. Bởi vì việc này liên lụy khá lớn. Để bảo mật, ta chỉ cho Như Yên cùng Mật Nhi biết, tạm thời chưa nói với các nàng. Trần Mặc vừa nói, thấy trên thư viết mẫu tử bình an, liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn chúng nữ, trong mắt lộ ra một tia áy náy, thực xin lỗi, ta chưa hề nói với các nàng. Trong lòng Hàn An Nương quả thật có chút không vui, nhưng nàng lại rất biết nghĩ cho Trần Mặc, rất nhanh liền thông cảm, lộ vẻ lo lắng, nhị lang, với quan hệ của Thái hậu và Hoàng thất, hiện tại Thái hậu vì chàng sinh hạ một nhi tử, mà hài tử này, sau này chẳng phải là không thể gặp ánh sáng, hoặc nói, không thể mang họ Trần ra. Huyết mạch Trần gia, không thể mang họ người khác, Hạ Chỉ Ngưng cũng nói. Nếu là trước kia, Hạ Chỉ Ngưng biết được tin này, ngay khi Trần Mặc bước vào, hẳn đã bắt đầu bóng gió trách móc rồi. Nhưng từ khi có thai, nàng liền không còn tâm tư đó nữa, toàn bộ tâm trí đều đặt trên hài nhi. Phu quân, chàng chẳng lẽ muốn lợi dụng hài tử do Thái hậu sinh ra, thay thế Giang Sơn Sở thị, dùng kế ve sầu thoát xác. Tiểu Lộc Chu đôi môi phấn nộn, đầu óc mở rộng nói một câu. Khóe miệng Trần Mặc giật giật. Ngay cả chúng nữ cũng nhìn sang, ánh mắt có chút dò xét kẻ ngốc. Ngô Mật ôn nhu nói, Hoàng thất đâu phải kẻ ngốc. Thái hậu và Thái thượng hoàng lâu như vậy, đều không có một mụn con nào, hiện tại hai người lại không ở cùng nhau, nếu Thái hậu sinh ra một đứa trẻ, không cần nghĩ cũng biết hai từ này không phải huyết mạch Hoàng thất, không những không thể dùng kế ve sầu thoát xác, mà trước mắt, ít nhất trên danh nghĩa, hai từ này không thể có bất cứ quan hệ nào với Thái hậu. Nghe Ngô Mật giải thích, Tiểu Lộc cũng nhận ra lời vừa rồi của mình quả thật có chút ngốc nghếch, vội vàng lè lưỡi, để che giấu vẻ lúng túng. Việc này dễ thôi, cứ đón hai từ về phủ nuôi dưỡng là được. Dù gì cũng chỉ còn vài tháng nữa. Vân Tịch cũng sắp sinh, đến lúc đó cứ nói Vân Tịch sinh đôi, đem hài tử của Thái hậu đặt dưới gối Vân Tịch trước. Trần Mặc sớm đã có biện pháp giải quyết. Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhân suy nghĩ một hồi, đều gật đầu, đây quả thực là một diệu kế. Đát đát đát. Ngay lúc này, một tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài đại sảnh, nghe thấy tiếng bước chân, chúng nữ đều hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Người đến không phải là hạ nhân trong phủ, ngược lại có chút xa lạ. Trần Mặc lại nhận ra, là tỳ nữ bên cạnh Chiêu Khánh công chúa ở Đồng Tước Đài. Tỳ nữ này tiến vào, trước tiên hành lễ, sau đó thanh âm có chút kích động mà run rẩy nói, vương gia, dạo gần đây, Chiêu Khánh công chúa điện hạ nôn mửa liên tục, hai ngày nay lại không thấy nguyệt sự, nên mới sai nô tỳ tìm đại phu đến xem, không ngờ, công chúa điện hạ đã có thai. Trần Mặc, cái gì, Sở Nhiễm mang thai? Rất nhanh, trong lòng hắn liền mừng rỡ. Đồng Tước Đài bên kia, có không ít người của hắn. Sở Nhiễm không thể nào tư thông với nam nhân khác, cho nên hài tử mang thai, chỉ có thể là của hắn. Mà vào ngày Tết Nguyên Đán năm đó, hắn cũng cùng nàng triền miên một phen, thời gian lại trùng khớp. Hắn nhìn về phía Ngô Mật bên cạnh, nói, Mật Nhi, ta đi xem. Ngô Mật khẽ mím đôi môi phấn nhuận, trong đôi mắt sáng ngời cũng tràn ra một tia vui mừng, nói, thật là hỷ sự lâm môn. Nếu Chiêu Khánh công chúa đã mang thai, đây là đại sự, phu quân cứ qua đó trước đi, nếu là thật thì đón nàng về phủ. Đã mang thai hài tử của phu quân, vậy Sở Nhiễm không thể ở lại Đồng Tước Đài nữa, như vậy không thích hợp, nên cho nàng một danh phận. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình các nàng cũng không có ý kiến. Dù sao đã mang thai hài tử, nếu Sở Nhiễm vẫn là ngoại thất, vậy hài tử cũng chỉ luân lạc thành thứ xuất, như vậy không được. Trần Mặc khẽ đáp một tiếng, rồi đứng dậy, cùng tỷ nữ của Sở Nhiễm, cùng nhau rời khỏi vương phủ. Hắn không lập tức đến Đồng Tước Đài, mà dẫn theo một thái y cùng đi. Trong phủ, Trần Mặc vừa đi không lâu, tâm trạng Tiểu Lộc có chút suy sụp. Chỉ Ngưng mang thai rời đi còn chưa đủ sao? Hiện tại, ngay cả cô nương Đồng Tước Đài cũng đã mang thai trước nàng một bước. Người ta thường nói, đến trước đến sau. Đến chỗ nàng, toàn bộ đều biến thành kẻ đến sau vượt mặt. Hạ Chỉ Tình trong lòng có chút không yên, nhìn về phía Ngô Mật, nói Chiêu Khánh công chúa cũng đã có thai. Sở Nhiễm là công chúa Đại Tống danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn là nhạc kỹ mà triều đình ban thưởng cho Trần Mặc. Dù hiện tại nàng khôi phục thân phận công chúa, quan hệ với Trần Mặc, nếu truyền ra ngoài cũng không ai dị nghị. Ngô Mật ôn tồn, đây ngược lại là một chuyện tốt. Phu quân hiện giờ đã là người dưới một người, trên vạn người, tương lai ắt phải đa tử đa phúc. Hạ Chỉ Tình mặt lộ vẻ suy tư, gật đầu, nói, cũng phải. Đồng Tước Đài. Trong phòng Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm, Tử Oánh vận cung trang minh hoàng lộng lẫy, khoác thêm áo choàng, ngồi bên giường, dưới chân đặt lò sưởi, ngắm mỹ nhân tựa giường, chăn mỏng che thân, mắt sáng răng ngà, dáng vẻ yếu liễu, đáy mắt nàng ta không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Nàng nắm tay Sở Nhiễm, khẽ cười nói, điện hạ xem như khổ tận cam lai, mang thai cốt nhục Ngụy Vương, sau này không còn phận ngoại thất vô danh. Nếu sinh quý tử, điện hạ lại càng mẫu bằng tử quý. Nghe vậy, mắt Sở Nhiễm cong cong tựa trăng non, nàng vuốt ve bụng nhỏ, trong lòng mừng thầm. Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, lời hoàng hậu nương nương còn quá sớm, mọi sự chỉ là phỏng đoán, chưa chắc chắn đâu. Tử Oánh khẽ hừ, chuyện này ta dám chắc, điện hạ mang thai cốt nhục cho Ngụy Vương, người Ngụy Vương phủ ắt hẳn ba chân bốn cẳng rước điện hạ về phủ. Biết đâu Ngụy Vương còn đích thân tới, hứa ban danh phận, điện hạ cứ chờ xem. Tử Oánh không tin, với thân phận địa vị của Trần Mặc hiện tại, lại để cốt nhục của hắn chịu cảnh con riêng. Sở Nhiễm rũ mắt, giọng điệu vét sai, những thứ này, ta không để tâm, chỉ mong hài tử bình an ra đời. Tử Oánh, điện hạ nói với ta thì không sao, lọt vào tay kẻ khác trong viện, ắt hẳn người ta bảo điện hạ giả vờ. Tử Oánh thở dài, rõ ràng hôm đó, ta và điện hạ cùng tiếp nhận cam lộ, cớ sao chỉ mình điện hạ mang thai. Nào ai không có chút hư vinh, Sở Nhiễm cũng chẳng ngoại lệ. Nàng nghe ra sự ngưỡng mộ, ghen tị trong giọng điệu Tử Oánh, trong lòng dấy lên chút vui vẻ, đáp, có lẽ ta may mắn hơn. Nương nương lần sau ắt sẽ như nguyện. Hy vọng vậy, Tử Oánh vẫn còn mong chờ lắm thay. Đang lúc đôi người trò chuyện, ngoài cửa vang tiếng gõ. Giọng tỷ nữ Sở Nhiễm vọng vào, điện hạ, vương ra đến. Trong phòng, Sở Nhiễm phương tâm rung động, ngọc dung ửng hồng. Tỷ nữ vừa rời đi chưa bao lâu, hiển nhiên Ngụy Vương đã hay tin, lập tức chạy tới ngay. Điều này cho thấy Ngụy Vương coi trọng nàng, khiến lòng Sở Nhiễm ấm áp, liền muốn đứng dậy nghênh đón. Tử Oánh đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ, điện hạ xem, ta đã nói gì nào. Dứt lời, nàng liền nắm lấy tố thủ của Sở Nhiễm, dìu nàng xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Trần Mặc đã bước vào trước một bước, vội nói, điện hạ mau ngồi xuống. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn liền nhanh chân đến bên giường, đỡ Sở Nhiễm nằm xuống rồi nói, đây là thái y ta đặc biệt mời từ trong cung đến để điều dưỡng thân thể cho điện hạ. Nói đoạn, hắn khẽ liếc mắt ra hiệu với vị thái y kia. Trần Mặc dĩ nhiên không thể nói thẳng việc mời thái y đến là để xác định nàng có thai thật hay không, như vậy thật quá vô tâm. Sở Nhiễm trong tâm minh bạch, khẽ cười, đa tạ vương gia, dạo gần đây thiếp cũng cảm thấy có chút choáng váng. Vậy thì mời thái y Trần trị luôn đi, Trần Mặc ôn tồn. Thái y sau khi bắt mạch cho Sở Nhiễm, lại ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của nàng, rồi hướng về phía Trần Mặc chắp tay tâu, thân thể điện hạ rất tốt, có lẽ gần đây hơi nhiễm phong hàn, chỉ cần chú ý giữ ấm là được. Trần Mặc gật đầu, ý bảo thái y lui xuống. Các nô tỳ của Sở Nhiễm cũng rất hiểu ý, lặng lẽ rời đi và khép cửa phòng lại. Trần Mặc tọa xuống mép giường, nắm lấy ngọc thủ của Sở Nhiễm, ôn tồn nói, dạo gần đây bổn vương bận rộn nhiều việc, có phần lạnh nhạt với nàng, khiến nàng phải chịu ủy khuất rồi. Sở Nhiễm khẽ cười, lắc đầu, giang sơn xã tắc nay đều đặt trên vai vương gia. Chút tư tình nhi nữ há sánh bằng đại sự quốc gia. Trần Mặc khẽ vuốt ve mờ u bàn tay Sở Nhiễm, nhẹ giọng, quốc sự tuy trọng đại, nhưng điện hạ cũng chẳng kém phần. Huống chi điện hạ còn mang trong mình cốt nhục của bổn vương, để tiện bề chăm sóc, từ nay điện hạ hãy rời đến Ngụy Vương phủ mà ở. Gương mặt Sở Nhiễm ửng hồng thêm vài phần, nàng khẽ đáp tiếp xin nghe theo vương gia. Điện hạ quả khiến người ta sinh lòng đố kỵ, Tử Oánh đứng nép mình sang bên, chứng kiến cảnh ân ái mặn nồng của hai người, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sở Nhiễm mặt còn mỏng, nghe vậy vành tai đỏ ửng. Trần Mặc nhìn về phía Tử Oánh, cười nói, có gì đáng ngưỡng mộ chứ, đợi đến khi nương nương có thai, bản vương tất sẽ đón nương nương đến phủ. Đáng tiếc thay, bản cung không có phúc phận tốt như điện hạ, đến nay bụng vẫn chưa có tin vui. Vừa nói, Tử Oánh liền mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu trao một nụ hôn. Nàng chủ động dâng hiến, Trần Mặc sao có thể từ chối. Trần Mặc buông tay Sở Nhiễm, vuốt ve vòng eo đầy đặn của Tử Oánh, ôm lấy mỹ nhân vào lòng, nâng niu chiếc cằm bóng loáng của nàng, nói, hoàng hậu nương nương càng thêm mặn mà quyến rũ. Chẳng phải nhờ công lao của vương gia sao? Tử Oánh phả hơi thở thơm vào mặt Trần Mặc, quyến rũ nói, nếu vương gia đã đến đây, vậy có thể thỉnh cầu vương gia sủng hạnh bản cung một lát được không? Nhưng công chúa điện hạ vẫn còn ở đây. Điện hạ sẽ không để ý đâu. Tử Oánh khẽ động lòng, ánh mắt nóng rực nói, huống chi điện hạ cũng rất nhớ nhung vương gia. Nói đoạn, liền nắm lấy tay Trần Mặc, đặt lên. Trần Mặc khẽ nặn người tuyết, mỉm cười nhìn Sở Nhiễm. Gương mặt nàng ửng hồng, coi như ngầm đồng ý. Chẳng đợi Trần Mặc lên tiếng, Tử Oánh liền tự mình đứng dậy, chút bỏ phòng bị, hai tay chống lên nguyễn tháp. Yết hầu Trần Mặc khẽ động. Yêu hậu này, càng ngày càng biết cách quyến rũ. Hắn đứng dậy, ôm Tử Oánh vào lòng. Lúc này, hắn không nói thêm gì, ánh mắt vô thức nhìn về phía bệ cửa sổ. Dù song cửa đóng kín, hắn vẫn cảm giác được những hàng cây trong sân xào xạc, ánh mắt không khỏi xuất thần. Sau khi ở đồng tước đài hơn một canh giờ, Trần Mặc liền mang theo Sở Nhiễm, lên xe ngựa hồi phủ. Điều này khiến các nữ tử ở đồng tước đài không khỏi ngưỡng mộ, nhưng cũng coi như có thêm hy vọng. Chỉ cần mang thai, các nàng sẽ có cơ hội thoát khỏi đồng tước đài này. Giữa tháng 2, kinh sư đột nhiên xôn xao một chuyện. Nghe nói Ngụy Vương, tức Trần Mặc, dòng dõi Trần thì có thể truy ngược về Trần Quốc hơn 1000 năm trước. Người ta đồn rằng Ngụy Vương mang huyết mạch hoàng thất Trần Quốc, là hậu duệ của Trần Ấn, thái tổ Trần Quốc. Khi lời đồn đại này lọt đến tai Trần Mặc, chính hắn cũng phải bật cười. Trần gia hắn, tính ngược lên ba đời, đều là bần nông áo vải. Đến cả gia phả cũng chẳng có lấy một trang. Vậy thì làm sao có thể truy ngược về hơn 1000 năm trước cơ chứ? Trần Mặc chỉ coi đó là chuyện trà dư tửu hậu, không hề bận tâm. Thời gian thấm thoát trôi. Chẳng mấy chốc đã sang tháng 3. Tiết trời ấm áp, vạn vật hồi sinh. Nhưng lòng người lại chẳng mấy vui vẻ. Bởi lẽ, những cơn mưa xuân rầm rề kéo đến, khiến tâm tình thêm phần bực bội. Một đoàn thương đội được các tiêu cục vây quanh bảo vệ nghiêm mật, tiến vào Thiên Xuyên Thành, dừng chân tại Lân Hoài Tiền Trang. La Dũng dẫn một đội giáp sĩ thân binh doanh đến Lân Hoài Tiền Trang. Cuối cùng, hộ tống một chiếc xe ngựa tiến thẳng vào Ngụy Vương phủ. Trong xe ngựa, không ai khác chính là Trần Cần, con trai của Thái hậu Lương Cơ, cùng một nhũ mẫu đi theo hầu hạ. Trần Cần tạm thời được giao cho Tiêu Vân Tịch nuôi dưỡng, nhưng do bụng nàng ngày một lớn, không tiện chăm sóc, nên lại giao cho Tiêu Nhã. 5 ngày sau khi Trần Cần đến Vương phủ, Thái hậu Lương Cơ từ biệt quê hương trở về kinh. Ngày hôm đó, liền chuyển vào Khang Thọ cung an dưỡng. Ở một nơi khác, Thanh Châu, Bình Định huyện, Phúc Trạch thôn, nơi Ngụy Vương Trần Mặc cất tiếng khóc chào đời, vốn chỉ là một tôn trang nhỏ bé vô danh, nay đã vang danh khắp cả nước, trở thành thánh địa trong lòng dân chúng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nơi đây đã thu hút vô số dân cư đến Bình Định huyện lập nghiệp. Phúc Trạch thôn nhờ vậy mà phát triển vượt bậc. Thôn nhỏ ngày xưa, giờ đây chẳng khác nào khu trung tâm của một thành phố phồn hoa. Và vẫn đang được mở rộng, xây dựng không ngừng. Những ngôi nhà càng gần Ngụy Vương Tổ Trạch thì giá càng cao ngất ngường, có tiền cũng khó mà mua được. Ngay cả con sông nhỏ trước thôn, giờ đây cũng đang được khai thông, mở rộng, với mong muốn biến nó thành một con kênh đào, nối liền với Hoài Hà ở phía nam. Thanh Châu không đổ mưa. Tiết trời đang ấm dần. Công trình nạo vét Tiểu Hà đã khởi công. Dự án này không phải do triều đình cấp ngân lượng tu sửa, mà do Lân Hoài Thương Hội đảm nhận, không đến mức hao dân tốn của, cũng không trưng thu binh dịch. Mà là dùng tiền thuê nhân công. Buổi chiều ngày nọ, trên hà đạo xảy ra một chuyện lớn. Thu hút hàng ngàn người đến vây xem. Không phải có người chết, mà là có kẻ đào được một khối đá hình rồng màu vàng. Rồng, từ thời xa xưa, vốn được dùng để chỉ bậc đế vương. Nay tại khúc sông thôn Phúc Trạch lại đào được long thạch, khó tránh khỏi gây nên náo động. Người ta cho rằng nơi đây ắt sẽ xuất hiện bậc đế vương. Dần dà, có người liên tưởng đến Ngụy Vương. Tin tức về việc đào được long thạch lan truyền đi ngày càng rộng. Sự việc chẳng mấy chốc đã đến tai huyện lệnh Tống Thanh. Tống Thanh đích thân dẫn người đến xem xét, rồi đem long thạch thu hồi, bảo quản cẩn mật, sau đó báo lên và vận chuyển về kinh sư. Quay trở lại Thiên Xuyên Thành. Từ khi Thái hậu hồi cung, Trần Mặc không lập tức đến yết kiến, mà phải một ngày sau, hắn mới vào cung. Nhưng chỉ chậm trễ một ngày, hắn đã bị Thái hậu Lương Cơ oán trách. Hừ, đồ vô lương tâm, còn biết đường đến đây cơ đấy. Lương Cơ vận trên mình xiêm y đen tuyền thêu chỉ kim tuyến, tóc mây búi cao đoan trang mỹ lệ, tỏa trên nguyễn tháp. Thấy Trần Mặc tiến vào, đôi môi anh đào khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập vẻ trách cứ. Trần Mặc không thi lễ, vất tay cho đám cung nữ hầu cận lui xuống, nhanh chân bước tới, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn như tuyết kia, đoạn ngồi xuống bên cạnh nguyễn tháp, thở dài, chẳng phải ta muốn tránh hiểm nghi sao? Yêu yêu nàng vừa hồi cung, ta liền lập tức vào cung tìm nàng, như vậy chẳng phải quá mức lộ liễu sao? Tránh hiểm nghi, Lương Cơ vừa sinh hạ long tử, lại thiếu vắng tình lang bên cạnh, tâm tình đang lúc bất ổn nhất, chẳng buồn ngay Trần Mặc giải thích, một mực trách cứ, khi xưa ngươi trà đạp ai ra, sao không thấy ngươi tránh hiểm nghi? 3 ngày 5 bữa đến tìm ai ra, sao không thấy ngươi tránh hiểm nghi? Ngủ lại Thọ Khang cung, sao không thấy ngươi tránh hiểm nghi? Bây giờ mới nghĩ đến chuyện tránh hiểm nghi, cả kinh sư trên dưới đều là người của ngươi, ngươi còn lo lắng điều gì? Ngụy Vương, chẳng qua là ngươi đã chơi chán ai ra, lại lừa gạt Ai Gia sinh cho ngươi một đứa con trai, cho rằng Ai Gia chẳng còn giá trị lợi dụng, lại còn là một gánh nặng, nên muốn vứt bỏ Ai Gia. Vừa dứt lời, nàng liền vỗ mạnh tay Trần Mặc đang định ôm lấy eo nàng. Một tràng trách móc như búa bổ giáng xuống, khiến Trần Mặc cảm thấy như mình phạm phải tội ác tày trời. Hắn liền nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của Lương Cơ, kéo sát thân thể nàng vào lòng, ôn tồn, nương nương nói gì vậy? Yêu yêu diễm lệ khuynh thành, lại là đại công thần của Trần gia, ta sao có thể bỏ mặc nàng? Dẫu kinh sư này trên dưới đều là người của ta, nhưng những phiền toái không đáng có, nên tránh thì vẫn hơn. Hơn nữa, yêu yêu đâu biết, những ngày nàng vắng bóng ở kinh sư, ta nhớ nàng đến nhường nào. Nhưng Trần Mặc vừa dứt lời, Lương Cơ lại càng thêm giận dỗi, nàng đẩy mạnh hắn ra, rút phát bàn tay ngọc ngà về, hờn dỗi nói, nhớ ta. Nếu nhớ ta, sao chàng không đến Lương gia thăm hỏi? Ta nghe ngóng được, chàng đã hồi kinh từ tháng 11, đến nay đã hơn 4 tháng, chàng lấy một lần ghé thăm cũng không có. Trần Mặc, chẳng phải do ta bất tiện sao? Hơn nữa, ta cũng đã gửi thư cho nàng rồi còn gì. Trần Mặc phân trần. Bất tiện đến mức nào? Thiếp thấy chàng chẳng hề coi trọng ta. Phải, ta là thái hậu, đã từng xuất giá, nhưng khi chàng trêu ghẹo ta, có thấy chàng chê bai gì đâu. Trần Mặc, thấy nàng càng nói càng thêm giận dỗi. Trần Mặc biết, lý lẽ lúc này chẳng còn nghĩa lý gì. Chỉ có thể đợi đến khi nàng mơ màng, mới mong hàn huyên được đôi câu. Trần Mặc liền đưa tay ôm lấy bờ vai thơm của Lương Cơ, không nói thêm lời nào, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng, tham lam chiếm đoạt. Ban đầu, Lương Cơ còn ra sức kháng cự, vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc. Nhưng chẳng bao lâu sau, hàng mi nàng khẽ rũ xuống, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Mặc, tận hưởng sự thân mật của nam nhân khoác mãng bào kia. Rồi, cả hai ôm nhau ngã xuống long sàng, y phục trên người dần vơi bớt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lương Cơ tựa thân thể đầy đặn, mềm mại vào lòng Trần Mặc, giọng nói ngọt ngào, mềm mại đến tê dại cả xương cốt, một âm thanh mà Trần Mặc chưa từng được nghe, lần này, Ai Gia tạm tha thứ cho chàng. Trần Mặc không đáp lời, chỉ khẽ hôn lên trán nàng để đáp lại. Lương Cơ khẽ hừ một tiếng, nói, sau này thiếp làm sao gặp Cần Nhi. Thiếp không muốn phải xa cách Hài Nhi quá lâu, khiến tình cảm mẫu tử không còn thân thiết. Trong lòng ta đã có dự tính, vừa hay Vân Tịch tháng sau cũng lâm bồn, ta sẽ nói với bên ngoài rằng nàng ấy sinh hạ song thai, đến lúc đó nàng nhận Cần Nhi làm con nuôi, có tầm quan hệ này, sau này các nàng có thể thường xuyên gặp nhau, cả chúng ta nữa. Trần Mặc nói, con nuôi, Cần Nhi là cốt nhục của thiếp, thiếp việc gì phải nhận con nuôi. Lương Cơ hiển nhiên có chút không hài lòng. Chỉ là tạm thời mà thôi. Vậy chàng định khi nào xương đế? Lương Cơ vì Trần Cần, mong hắn bây giờ liền soán vị. Trần Mặc, sắp rồi, hắn chỉ có thể nói vậy. Lương Cơ lúc này mới hài lòng đôi chút, rồi nói, gần đây kinh thành nổi lên phong ba dư luận, nói chàng là hậu duệ hoàng thất Trần Quốc hơn ngàn năm trước, là đang chuẩn bị cho việc xương đế. Trần Mặc lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Lương Cơ khẽ mỉm cười, chuyện này chàng không rõ là tốt nhất, vốn dĩ là việc của kẻ dưới. Trần Mặc cảm nhận lương tâm trong lòng bàn tay, tâm thần nhất thời cũng có chút phiêu diêu. Xương đế, bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này chưa? Bắt đầu chuẩn bị cho việc xương đế. Tại Thọ Khang cung cùng Lương Cơ triền miên một hồi, Trần Mặc không nán lại lâu trong cung điện, khoác y bào chỉnh tề, men theo hành lang cung đạo cao ngất, hướng Hàm Nguyên điện mà đi. Lần này nhập cung, ngoài việc đến an ủi Lương Cơ, hắn còn muốn tìm hiểu những lời đồn đại gần đây ở kinh sư. Từ hậu cung đến Hàm Nguyên điện phải đi qua hậu hoa viên. Chưa đi được bao xa, Trần Mặc liền khẽ giật mình. Trong đình đài bên hồ, một mỹ nhân dung mạo đoan trang, khí chất cao quý tao nhã, đang ngồi trên ghế đá tĩnh lặng ngẩn người, xung quanh vắng bóng cung nữ, thái giám. Thân ảnh với những đường cong uyển chuyển mê người kia, không ai khác chính là Triệu Hoàng hậu Triệu Ngọc Xấu. Triệu Ngọc Xấu khoác lên mình bộ mê thường trắng như chân châu, trên đó thêu những đường kim tuyến tinh xảo, dưới sống mũi to thẳng là đôi môi anh đào nhỏ nhắn kiều diễm, ánh mắt nàng hướng về phía mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, tâm thần ngơ ngẩn. Hoàng hậu nương nương, Trần Mặc vừa nói, vừa tiến đến gần, ôn tồn lên tiếng. Dù sao cũng phải đi ngang qua, không chào hỏi e là thất lễ. Nhưng dường như Triệu Ngọc Xấu không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt hồ. Trần Mặc cẩn thận quan sát một hồi, thấy nàng đang thất thần, liền gọi thêm một tiếng. Lúc này Triệu Ngọc Xấu mới giật mình hồi tỉnh, nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, nàng khẽ quay lại, mái tóc đen như thác đổ, dưới ánh mặt trời, làn da nàng trắng như tuyết, nhưng sắc mặt lại có vẻ tiều tụy, so với lần trước gặp mặt, nàng gầy đi không ít, trông thật yếu đuối. Thấy là Trần Mặc, Triệu Ngọc Xấu vội đứng dậy, dù đối phương chỉ là thần tử, nhưng quyền thế trong tay hắn, nàng không dám khinh thị, cất tiếng, Ngụy Vương. Rồi nàng tùy ý hỏi hắn sao lại ở đây. Trần Mặc đáp, Thái hậu triệu kiến, hiện tại ta muốn đến Hàm Nguyên điện, tiện đường đi ngang qua nơi này. Hoàng hậu nương nương ở đây làm gì? Lời này khiến Triệu Ngọc Xấu trong lòng có chút tức giận khó hiểu. Nơi này là hậu hoa viên của hoàng cung, mà bản cung là hoàng hậu, ở đây chẳng phải là lẽ thường sao? Hơn nữa, cái kiểu thân thiết tự nhiên này, dường như muốn cho nàng biết rằng hắn nhất định phải nói vậy. Triệu hoàng hậu khẽ cục mi, răng ngà cắn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận, đáp, không có việc gì, ta đến đây tùy tiện đi dạo thôi. Thực tế, Triệu hoàng hậu đến đây là để giải sầu. Trong lòng nàng bồn chồn không yên. Từ sau lần bất cần rơi xuống hồ được cứu, rồi dưỡng bệnh ở tẩm cung, ngoài việc lúc ban đầu bệ hạ đến thăm non đôi chút, sau đó cho đến khi nàng khỏi hẳn, xuống giường, bệ hạ cũng không hề ghé thăm lấy một lần, đối với nàng càng thêm lạnh nhạt. Triệu hoàng hậu nghĩ mãi không thông, bệ hạ cớ sao lại đối xử với nàng như vậy. Nàng đối với Vĩnh An đế, một lòng một dạ trao trọn chân tình, chứ đâu phải vì cái gọi là liên hôn, hay gia đình muốn trèo cao vọng tộc, cưỡng ép an bài. Này Vĩnh An đế đối đãi với nàng như thế, Triệu hoàng hậu vô cùng đau lòng. Trần Mặc gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn mỹ nhân đang cúi đầu, tùy ý hỏi, lần trước nương nương rơi xuống nước, mắc phải hàn chứng, giờ đã bình phục hẳn chưa? Đa tạ Ngụy vương quan tâm, bản cung đã khỏe. Trần Mặc lại nhìn Triệu hoàng hậu vài lần, nói, thần vẫn thấy nương nương nên tĩnh dưỡng thêm, hoặc là nên mời thái y đến trần trị lại, sắc mặt nương nương quá mức tiểu tụy, lại gầy đi nhiều. Triệu hoàng hậu nhất thời không biết đáp lời ra sao. Trần Mặc cũng không đợi nàng trả lời, tiếp lời, gần đây thời tiết có phần ấm lên, nhưng vẫn còn se lạnh, nơi này gió lớn, nương nương nên sớm hồi cung thôi. Nói xong, Trần Mặc liền cất bước rời đi. Đợi Trần Mặc đi khuất, Triệu hoàng hậu ngẩng đôi mắt đẫm lệ, môi anh đào cắn chặt hơn, trong lòng thầm thì, ngay cả Ngụy vương còn biết quan tâm đến ta, còn bệ hạ, ngài sao có thể. Nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu hoàng hậu lại đỏ hoe, càng thêm đau lòng khôn xiết. Hàm Nguyên điện, Trần Mặc tìm đến Cảnh Tùng phủ, thuật lại những lời đồn đại gần đây trong kinh thành, Cảnh Tùng phủ đáp rằng hắn cũng chưa hay biết, sẽ phái người đi điều tra rõ ngọn ngành. Trần Mặc đang định hỏi han thêm, Cảnh Tùng phủ liền truyền sang chuyện của Lân Hoài Tiền Trang. Nhờ có sự đầu tư của các đại thế gia, Lân Hoài Tiền Trang ngày nay tuy chưa mở rộng ra khắp cả nước, nhưng ở các châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, Phong, Dương, Sùng và cả Thiên Xuyên thành đều đã có chi nhánh, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, số lượng tiền trang lớn nhỏ đã vượt quá con số 100. Với khoản tiền mà bá tánh gửi vào tiền trang, quốc khố hiện tại xem như sung túc, nhưng tiền đề là không được bùng nổ làn sóng rút tiền ồ ạt, hiện tại đội thuyền ra khơi còn chưa trở về, không thể ứng phó sổ sách của tiền trang. Nói xong chuyện tiền trang, Cảnh Tùng phủ lại kéo Trần Mặc bàn về chuyện tân chính. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để cải cách và thi hành tân chính, trợ lực cũng ít nhất, dù sao cục diện hiện tại xem như là một cuộc đại tẩy bài. Trần Mặc cũng có ý niệm này, liền cùng hắn nói chuyện dài dòng. Cứ như vậy trò chuyện hồi lâu. Đợi Trần Mặc đi rồi, Cảnh Tùng phủ lẩm bẩm, phải đẩy nhanh tiến độ thôi, tân chính đương nhiên phải thi hành khi tân triều được thành lập. Đêm đó, hắn liền tìm đến Ngô Diễn Khánh, nói với đối phương ý nghĩ trong lòng. Ngô Diễn Khánh tán đồng. Một ngày sau, Ngụy Vương phủ. Ngô Mật tìm đến Trần Mặc, nói, phu quân, vừa rồi phụ thân tìm thiếp thân, nói Lục Thúc định đưa cháu gái của mình vào cung làm phi. Trần Mặc khẽ nhíu mày, cháu gái của Lục Thúc, Nhạc Trượng đại nhân muốn làm gì? Hiện tại trong kinh sư, người sáng mắt đều nhìn ra được, Sở thị hoàng thất đại thế sắp hết, Ngô Diễn Khánh lúc này đưa một Ngô gia nữ vào cung, là muốn làm gì? Thiếp thân cũng không biết, bất quá một mạch của Lục Thúc, thuộc về Ngô gia bằng hệ, hơn nữa phụ thân nói với thiếp thân, đây là ý của Lục Thúc. Ngô Mật nói. Trần Mặc kiếm mi hơi nhíu, bất quá hắn ở phương diện âm mưu tính kế, nội chính này, xác thực không mạnh, suy tư một hồi, nói, bệ hạ bên cạnh phi tần là có hơi ít, nếu như vậy, vậy thì để Lục Thúc ngươi đưa người tới đi. Trần Mặc không biết là. Đêm đó, Cảnh Tùng phủ lại liên đêm vào cung yết kiến Vĩnh An đế, nói Ngô gia nữ Ngô Nhàn, ôn lương hiền thục, tài mạo song toàn, có thể làm phi, thỉnh cầu Vĩnh An đế hạ chỉ triệu Ngô gia nữ Ngô Nhàn vào cung làm quý phi. Vĩnh An đế thần sắc chấn động, vội hỏi Ngô gia nữ này, có phải là Ngô gia Giang Đông nơi Ngụy Vương phi ở hay không? Cảnh Tùng phủ gật đầu. Vĩnh An đế liền hồ nghi, bản thân hắn là hoàng đế bù nhìn này, Ngô gia không thể không rõ, lúc này đưa một Ngô gia nữ vào cung cho hắn làm phi, là muốn làm gì? Hơn nữa chuyện này, Ngụy Vương không thể không biết. Vĩnh An đế vốn không tình nguyện, việc này khiến Long Nhan hắn cảm thấy tôn nghiêm bị trà đạp lần nữa. Bởi vậy mới nói cần suy nghĩ thêm. Cuối tháng 3, một khối long thạch màu vàng từ Thanh Châu được vận chuyển đến Kinh Sư, cùng lúc đó, sự việc xảy ra ở Bình Đình huyện cũng theo đó lan truyền khắp Kinh Sư. Ê, người nghe nói chưa, ở con sông trước Phúc Trạch Thôn, người ta đã đào được một khối long thạch màu vàng. Không phải chứ, Phúc Trạch Thôn ngươi cũng không biết sao, Ngụy Vương chính là người Phúc Trạch Thôn đó. À, chính là cái Phúc Trạch Thôn ở Bình Đình huyện kia. Đúng đúng đúng, chính là nơi đó, có người nói long thạch này là lời tiên tri của trời cao, nói rằng nơi này sẽ xuất hiện một người làm hoàng đế. Vậy chẳng phải là Ngụy Vương sao? Xuyệt, quán rượu, nhà hàng, đường lớn ngõ nhỏ, hầu như ai ai cũng truyền tai nhau, trong thành không ai không biết. Tuy rằng xúc tu của Trần Mặc đã lan rộng khắp triều đình, nhưng trong triều, Vĩnh An đế vẫn còn vài trung thần, hay còn gọi là bảo hoàng phái. Sau khi biết tin, bọn họ lập tức vào cung, bẩm báo với Vĩnh An đế rằng Ngụy Vương muốn xoán vị. Mà việc này, Vĩnh An đế đã sớm biết, nhưng ngoài mặt, hắn lại nghiêm khắc của trách mấy vị đại thần bảo hoàng phái này, nói Ngụy Vương trung thành tận tụy, không phải là người như vậy, còn nói bọn họ vu khống Ngụy Vương, sai người đuổi bọn họ ra ngoài. Đợi đến khi đuổi đám đại thần bảo hoàng phái đi, Vĩnh An đế đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Ngày này, cuối cùng cũng đến sao? Vĩnh An đế đâu phải kẻ ngốc. Long thạch lại còn được đào lên ở quê hương của Ngụy Vương, đây chẳng phải là đang chuẩn bị cho việc xưng đế sao? Vịnh An Đế lại nghĩ đến những lời đồn đại trước đây ở Kinh Sư, rằng Ngụy Vương là hậu duệ của Hoàng thất Trần Quốc hơn 1.000 năm trước. Đây chẳng phải là muốn chứng minh tính hợp pháp của bản thân sao? Bây giờ quy trình gần như đã đủ cả rồi, còn thiếu gì nữa? Đầu óc Vịnh An Đế nhanh chóng vận chuyển. Còn thiếu việc hắn chủ động tiện vị. Lấy sử làm gương, còn phải tam từ tam nhượng. Trong cơn mơ màng, Vịnh An Đế nhớ lại chuyện cảnh Tùng Phủ đêm hôm khuya khoắt đến bệ kiến, tâu lên những điều kia. Lúc này, Vịnh An Đế mơ hồ hiểu được dụng ý trong đó. Đây chẳng phải là đang bảo với hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn tiện nhượng, ắt không cần lo lắng về an nguy tính mạng, hơn nữa còn bảo đảm nửa đời sau vinh hoa phú quý. Dù sao, việc nạp Mô Gia nữ làm phi, coi như là cùng Ngụy Vương kết thành thông gia. Dựa vào tầm quan hệ này, nếu Vịnh An Đế đã ngoan ngoãn tiện nhượng, Ngụy Vương còn hạ độc thủ, thì thật khó mà nói. Nghĩ đến đây, Vịnh An Đế bỗng nhiên thông suốt mọi lẽ. Nhưng ngay lúc này, Vịnh An Đế lại rơi vào một nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Bởi lẽ, nếu vậy, sử sách tương lai sẽ ghi lại rằng, Giang Sơn xã tắc 400 năm của Đại Tống, đoạn tuyệt trong tay hắn. Sau khi chết, hắn còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông dưới Cửu Tuyền? Nhưng nỗi sợ hãi này không rằng co trong tâm hắn quá lâu. Để bản thân an tâm hơn phần nào, hắn tự nhủ trong lòng rằng, bản thân cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn cũng chỉ là kẻ bị người đẩy lên vị trí này. Giang Sơn tổ tông để lại, không phải đoạn tuyệt trong tay hắn, mà là Thái Thượng Hoàng, là Tiên Đế. Cứ như vậy, rằng xé tâm can suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cho người triệu Cảnh Tùng Phủ đến, nói rằng hắn đồng ý nạp Mô Nhàn làm phi. Cảnh Tùng Phủ đối với việc này không hề bất ngờ, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Trong những ngày Vịnh An Đế suy nghĩ, Ngô Diễn Khánh đã đưa Mô Nhàn đến Kinh Sư rồi. Ngày đó, Vịnh An Đế hạ chỉ, buổi chiều Mô Nhàn liền tiến cung, trở thành quý phi. Vịnh An Đế quả thực là lo lắng đến sợ hãi. Đêm đó, liền lâm hạnh Ngô quý phi. Triệu Hoàng hậu khi biết tin, trên mặt lộ ra vài phần cười thảm đạm. Nhưng bi kịch của nàng vẫn còn ở phía sau. Thượng tuần tháng tư, bởi vì Vịnh An Đế tự mình hiểu lầm, hắn cho rằng Hoàng hậu đã cùng Ngụy Vương tư thông, hiện tại Ngụy Vương lại để một Mô Gia nữ tiến cung, sợ rằng còn có ý đồ sâu xa hơn. Có lẽ, Ngụy Vương cũng muốn thông qua cách này, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hoàng hậu. Mô Gia nữ tử chỉ là một sự bồi thường cho hắn mà thôi. Vịnh An Đế mang theo ý nghĩ này, càng cảm thấy bản thân thêm phần khuất nhục. Thậm chí, trong đầu hắn còn nảy ra ý niệm thề chết không theo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể hạ được quyết tâm. Sự do dự kéo dài đến tận trung tuần. Vịnh An Đế nghiến răng, gọi người vào phủ thảo trì. Hắn muốn phế truất Hoàng hậu, lập Ngô quý phi làm Hoàng hậu. Vì mục đích này, hắn còn bịa đặt ra vô số lý do phế hậu trong thánh chỉ. Trần Mặc đối với chuyện này, hẳn là vẫn chưa hay biết. Giờ phút này, tâm tư của hắn đều đặt cả lên người Tiêu Vân Tịch. Bởi lẽ, ngay trước đó không lâu, Tiêu Vân Tịch nói bụng nàng đau, sợ rằng sắp sinh. Ngay lập tức, toàn bộ Ngụy Vương phủ đều bắt đầu bận rộn. Dù sao, Tiêu Vân Tịch cũng đã từng sinh nở. Lần sinh hạ đứa con thứ hai này, có lẽ sẽ không gặp phải khó khăn gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên, Trần Mặc đang đi tới đi lui ngoài phòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng cả vào trong phòng. Rất nhanh, một tỷ nữ đang chăm sóc bên trong phòng bước ra, mặt mày hớn hở, cười nói, "Vương gia, mẫu nữ Bình An, là một vị thiên kim tiểu thư." Tiêu Nhã đang ôm Tiểu Trần Cần nghe vậy, dung nhan có chút biến đổi, sao lại sinh ra một bé gái, vậy sau này Tiêu gia phải làm sao đây? Tiêu Vân Tịch tuổi tác đã lớn, lại trải qua hai lần sinh nở, muốn mang thai lần nữa, e rằng không dễ dàng. Tiêu Nhã cắn răng, xem ra, sau này chỉ có thể dựa vào bản thân nàng thôi. Chỉ là, liệu bản thân nàng có thể làm được không? Trần Mặc trên mặt lại không lộ ra chút tiếc nuối nào, ngữ khi vui vẻ nói, Ngô Mật, ban thưởng cho tất cả bà đỡ và tỷ nữ trong phòng. Ngô Mật cười gật đầu, không cần hắn phải dặn dò, nàng cũng sẽ làm như vậy. Trong phòng, Tiêu Vân Tịch lặng lẽ nằm trên giường, không có vẻ gì là suy yếu, chỉ là dung nhan có chút hỗn loạn. Tóc tai xóa tung, trên vầng trán như ngọc lấm tấm mồ hôi, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp như nước của nàng lại ẩn chứa một tia ảm đạm. Vì sao không phải là nam hài? Việc nàng cùng Trần Mặc mang thai vốn dĩ đã khó khăn. Nay nàng tuổi đã cao, muốn mang thai lần nữa lại càng thêm khó. Không phải nam hài, vậy Tiêu gia phải làm sao đây? Bất quá, khi ánh mắt nàng rời về phía hài nhi đang được nô tỳ tắm rửa, vẻ ảm đạm trong mắt nàng lập tức tan biến. Tuy là nữ hài, nhưng cũng là cốt nhục của nàng và Trần Mặc. Sự liên kết huyết mạch này không thể thay đổi được. Vương gia, Vương gia. Ngay lúc này, Trần Mặc bước nhanh tiến vào. Tiêu Vân Tịch thấy Trần Mặc tiến vào, không những không vui mừng, ngược lại còn sợ hãi, một mực muốn Trần Mặc mau chóng rời đi, giọng nói mang theo cả tiếng khóc. Dù sao, Hoài Vương năm xưa cũng chỉ vì tiến vào phòng sinh, thấy dung nhan xấu xí của nàng mà lạnh nhạt. Nàng không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa. Nhưng Trần Mặc đâu phải Hoài Vương, hắn sẽ không chê bai nữ nhân của mình. Hắn trực tiếp tiến đến gần, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Tiêu Vân Tịch, không màng đến mồ hôi trên mặt nàng cùng mùi hương kỳ lạ nhàn nhạt trong không khí, khẽ hôn lên trán nàng, ôn tồn nói, Vân Tịch, đừng sợ, nàng vất vả rồi, ta đến thăm nàng. Không cần, phu quân mau ra ngoài đi, thiếp thân bây giờ xấu lắm. Tiêu Vân Tịch đẩy Trần Mặc. Đâu có, trong lòng ta, Vân Tịch nàng bây giờ đẹp lắm. Vừa nói, Trần Mặc trực tiếp đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của Tiêu Vân Tịch, quay đầu nhìn Hải Nhi bên cạnh vẫn còn khóc không ngừng, cười nói, Vân Tịch nàng xem, nữ nhi giống nàng lắm. Nghe Trần Mặc nhắc đến nữ nhi, Tiêu Vân Tịch mới ngẩng đầu, nhìn biểu tình của Trần Mặc, quả thực không có vẻ chê bai, trong lòng hơi an tâm một chút, ánh mắt rời về phía nữ nhi, trong mắt cũng nổi lên một tia vui mừng, dịu dàng nói, hài tử mới sinh, có thể nhìn ra cái gì chứ? Phu quân, chàng đặt tên cho nữ nhi đi. Su Lệ Nhiên Hoa, như hoa tượng ngọc, Su có ý nghĩa xinh đẹp tốt lành, nương thân khi còn trẻ là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, nữ nhi giống nương thân như vậy, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân, vậy gọi là Trần Su đi. Vừa nói, Trần Mặc từ tay hạ nhân ôm lấy hài nhi còn trong cả lót, đặt bên cạnh Tiêu Vân Tịch, khẽ cười. Trần Su, Tiêu Vân Tịch lẩm bẩm vài lần, đôi mắt đẹp chợt sáng lên, đáp cái tên này hay. Hơn nữa Trần gia, Trần Nặc, mấy hài tử này, tên đều là một chữ, Su Nhi sau này cùng các ca ca tỷ tỷ chơi đùa, cũng không có gì đặc biệt. Trần Mặc khẽ cười, nói, vậy thì gọi là Trần Su. Trên mặt Tiêu Vân Tịch ý cười nhàn nhạt, nhìn hài nhi bên cạnh vẫn còn khóc không ngừng, không khỏi đưa tay trêu đùa. Dường như cảm nhận được sự thân cận của nương thân, tiếng khóc của hài nhi bỗng ngưng bặt. Các bà đỡ và thị nữ trong phòng cũng cười tươi rói, thị nữ chăm sóc Tiêu Vân Tịch cười nói, phu nhân, tiểu thư cũng thích cái tên này đó à. Các ngươi lùi xuống trước đi, ta cùng Vân Tịch nói chuyện một lát. Trần Mặc phất tay cho hạ nhân lui xuống. Sau đó, hắn nói với nàng về chuyện của Trần Cần. Chuyện này, Tiêu Vân Tịch vốn đã đồng ý, lúc này tự nhiên sẽ không đổi ý. Huống chi, nàng khát vọng có con trai, giờ lại sinh hạ một nữ nhi, ít nhiều cũng có chút thất vọng. Trần Cần có thể tạm thời nuôi nấng bên cạnh một thời gian, có lẽ có thể bù đắp phần nào sự mất mát trong lòng. Cùng Tiêu Vân Tịch trò chuyện một lúc, Trần Mặc bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời khỏi phòng sinh. Ngô Mật hỏi, thế nào rồi? Trần Mặc khẽ cười đáp, mẫu nữ bình an. Ngô Mật gật đầu, rồi kéo Trần Mặc sang một bên, nói, phu quân, vừa rồi khi chàng ở trong phòng, người trong cung đến báo tin, bệ hạ đã phế hậu, muốn lập Ngô Nhàn làm hoàng hậu. Cái gì? Trần Mặc nhíu mày kiếm, rồi không khỏi liên tưởng đến chuyện Ngô gia đưa nữ nhi vào cung trước đó, hỏi ý của Nhạc Trượng đại nhân sao? Trong lòng Trần Mặc có chút không thoải mái, việc đưa Ngô gia nữ vào cung thì có thể, nhưng hiện tại làm việc này lại không hề bàn bạc trước với hắn, tự mình quyết định, chẳng phải là có chút không để hắn vào mắt hay sao? Ngô Mật cũng nhíu mày, thiếp thân cũng không rõ việc này, phụ thân chưa từng nói với thiếp thân. Vân Tịch bên kia nàng chiếu cố cẩn thận một chút, ta vào cung xem sao. Trần Mặc trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Thời gian trước, Ngô Nhàn vừa được phong làm quý phi, hiện tại Vĩnh An đế liền phế truất hoàng hậu, lập Ngô Nhàn làm hoàng hậu, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy là do hắn bức bách Vĩnh An đế làm như vậy. Mấu chốt là hắn không hề làm chuyện đó. Thẩm cung của hoàng đế, khi biết mình bị phế truất, lại còn mang trên lưng mấy tội danh vu khống, Triệu Ngọc xấu tâm thái đều sụp đổ. Đặc biệt là câu nói, hoàng hậu vô tử, khó gánh phượng vị, càng khiến Triệu Ngọc xấu trong lòng vô cùng chua xót. Bệ hạ còn chẳng thèm đoái hoài đến ta làm sao có thể có thai. Huống chi, nàng vô tử, Ngô quý phi mới vào cung thì có con sao, chẳng lẽ phế truất nàng mà lập người khác. Trong cơn bi thương, nàng trực tiếp xông vào tầm cung của Vĩnh An đế, hướng Vĩnh An đế đòi lại công đạo. Khi Triệu Ngọc xấu vừa mới bước vào, Vĩnh An đế vẫn còn có chút sợ, trong lòng cảm thấy có chút áy náy với nàng, nhưng khi Triệu Ngọc xấu nói đến việc gần đây vì sao người lại lạnh nhạt với nàng có chỗ nào phụ lòng người, thì lửa giận trong lòng Vĩnh An đế bừng bừng bốc lên. Người có chỗ nào phụ lòng chấm? Người cầu dẫn Ngụy Vương, không thủ tiết hạnh, là do chính mắt chấm nhìn thấy, lẽ nào có thể làm giả? Người rõ ràng đều biết rõ, hiện tại còn ở đây giả vờ đáng thương, là muốn đẩy hết lỗi lầm lên người chấm sao? Thật là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nhìn thấy Triệu Ngọc xấu giả bộ một bộ dáng đáng thương, không biết mình sai ở đâu, Vĩnh An đế hận không thể cho nàng một bạt tai, một cước đá bay thật xa. Nhưng hắn không dám, vì chuyện gian tình của Triệu Ngọc xấu với Ngụy Vương. Vĩnh An đế không chỉ không dám đánh, còn phải không ngừng đè nén lửa giận trong lòng, thậm chí không dám nổi giận quát mắng đối phương. Chỉ có thể quay lưng về phía Triệu Ngọc xấu. Người ta đồn rằng, thân là hoàng hậu mà nàng lại không có con nối dõi. Người ta nói nàng dung túng cho tộc nhân phạm tội, giấu giếm không báo, biết pháp mà vẫn phạm pháp. Hàng loạt lý do phế truất Triệu Ngọc xấu được liệt kê. Nếu thế gian này có Đậu Nga, thì Triệu Ngọc xấu tự thấy mình còn oan khuất hơn cả Đậu Nga. Khi Triệu Ngọc xấu gả cho Vĩnh An đế, Vĩnh An đế chỉ là một thân vương. Khi ấy, hoàng quyền bị thao túng, Vĩnh An đế thân là thân vương lại càng không có thực quyền trong tay. Ngay cả người nàng nương tựa cũng không có thực quyền, nàng khi đó chỉ là thê tử của Vĩnh An đế còn là thân vương, thì lấy đâu ra tư cách và quyền lực để giúp đỡ tộc nhân phạm tội. Sau này, Vĩnh An đế được Lô Thịnh nâng đỡ lên làm hoàng đế, để phòng ngừa chuyện huyết thư của thiên tử tái diễn, chẳng khác nào giam lỏng Vĩnh An đế và nàng, đến tộc nhân nàng còn không được gặp mặt, thì làm sao có thể dung túng cho tộc nhân phạm tội được. Sau này đến lượt Trần Mặc nắm quyền, Vịnh An Đế tuy có tự do hơn một chút, nhưng vẫn là hoàng đế bù nhìn. Hơn nữa, Trần Mặc phái người trên dưới thanh trừng triều đình, chỉnh đốn tội phạm, nàng cũng chẳng có cơ hội nhúng tay. Vậy nên, những tội danh này hoàn toàn là vu khống. Chỉ có việc vô tử, Vịnh An Đế mới có thể đứng vững. Triệu Ngọc Xấu hai mắt đỏ hoe, cầm khăn tay khẽ nức nở không ngừng, bi thương khôn xiết. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều gì đó. Rồi lại cảm thấy Vịnh An Đế tuyệt tình như vậy, phía sau ắt hẳn có nguyên do. Triệu Ngọc Xấu cất giọng bi thương, bệ hạ, có phải Ngụy Vương bức ép người làm vậy, bức ép người cưới Ngô Thị, phế truất thiếp thân, lập Ngô Thị làm hoàng hậu. Lúc này, nàng cảm thấy, phía sau chuyện này, chắc chắn có Ngụy Vương bức bách. Nếu không, tình cảm của nàng và bệ hạ sâu đậm như vậy, sao có thể rơi vào bước đường ngày hôm nay? Mà Vịnh An Đế nghe Triệu Ngọc Xấu nói vậy, thân thể chấn động, bởi vì Vịnh An Đế cảm thấy Triệu Ngọc Xấu là Trần Mặc cố ý phái đến để dò xét người. Dò xét xem người có hận hắn hay không. Dù sao những lời Triệu Ngọc Xấu vừa nói, cũng có chút kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Vịnh An Đế trong lòng cũng cảm thấy một tia bi lương. Tình cảm nhiều năm của người và nàng, lại không bằng một sợi tóc của Ngụy Vương, đến lúc này rồi, còn đến dò xét người. Không phải, Vịnh An Đế đáp lời, thanh âm vô cùng kiên định. Lời này tựa lưỡi dao sắc bén, từng chút một khoét sâu vào tim Triệu Ngọc Xấu, khiến phương tâm nàng đau đớn khôn nguôi. Nàng không tin, có chút thất thố, bệ hạ nói dối. Nếu không, vì sao bệ hạ không dám nhìn ta? Vịnh An Đế xoay người, nhìn Triệu Ngọc Xấu lệ rơi như mưa, lòng cũng có vài phần xúc động. Nếu năm xưa, không tận mắt chứng kiến nàng ta cùng Ngụy Vương tư thông, e rằng hắn đã bị vẻ ngoài này đánh lừa. Vịnh An Đế hạ quyết tâm, lạnh giọng, không phải. Triệu Ngọc Xấu nghe vậy, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Bàn tay cầm khăn run rẩy, bỗng ôm lấy ngực, rồi chỉ thẳng vào Vịnh An Đế, bệ hạ, xin hãy nhìn vào mắt thiếp, nói lại lần nữa. Không phải, Vịnh An Đế nhìn thẳng vào mắt Triệu Ngọc Xấu, không chút do dự đáp. Lời nói như sét đánh ngang tai, Triệu Ngọc Xấu thất thần ngã ngồi xuống đất, tâm như cho tàn. Nàng không dám tin, không muốn chấp nhận sự thật này. Khóc lóc một hồi, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, tựa hồ muốn tìm một lý do để biện minh cho Vịnh An Đế, nức nở, chẳng lẽ là do bị ép buộc, có phải Ngô gia đã hứa với bệ hạ, chỉ cần lập Ngô Nhàn làm hậu, sẽ bảo toàn tính mạng cho bệ hạ. Việc Ngô Nhàn được lập hậu quá đột ngột, không khỏi khiến Triệu Ngọc Xấu suy nghĩ miên man. Vịnh An Đế giấu tay trong tay áo bào, khẽ nắm chặt lại. Nhưng những năm tháng làm hoàng đế bù nhìn đã rèn rũa cho hắn khả năng che giấu cảm xúc, kiên quyết đáp không phải. Để Ngụy Vương đứng sau Triệu Ngọc Xấu yên tâm, Vịnh An Đế nói thêm, giữa chấm và nàng, tình nghĩa phu thê đã đoạn. Tình nghĩa phu thê đã đoạn. Tình nghĩa phu thê đã đoạn. Lời nói ấy vang vọng bên tai Triệu Ngọc Xấu, như tiếng vọng trong thung lũng, không ngừng dội vào tâm trí nàng, dập tắt tia hy vọng cuối cùng. Đôi mắt nàng, trong khoảnh khắc bỗng ảm đạm vô quang. Nàng không biết mình đã rời khỏi tầm cung của Vịnh An Đế bằng cách nào. Nàng cả người như người mất hồn, bước đi vô định trên hành lang cung điện. Tuy rằng bị Vịnh An Đế phế truất, nhưng nàng không hề bị chỉ tội hay giam vào ngục. Bị phế truất, nàng chỉ là không còn là hoàng hậu, nhưng vẫn là phi tần nơi cung cấm này. Cung nữ, thái giám đi ngang qua hành lễ, nàng đều làm như không nghe thấy. Nàng thả bước phiêu diêu. Trong lúc bất giác, đến được hậu hoa viên. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, Triệu Ngọc Xấu cảm thấy sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, liền đi thẳng về phía mặt hồ. Nương nương rơi xuống nước rồi. Phía sau, có cung nữ hầu hạ Triệu Ngọc Xấu đi theo, nhưng thấy dáng vẻ thất thần của nàng, không dám đến quá gần. Giờ thấy Triệu Ngọc Xấu rơi xuống nước, thị nữ hoảng loạn kêu lên, vừa chạy về phía bờ hồ. Trước đó, trong Hàm Nguyên Điện, khi biết Vịnh An Đế phế hậu, Cảnh Tùng Phù, Tả Lương Luân, Ngô Diễn Khánh đều vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng gần đây bọn hắn đang ra sức trải đường, vì Trần Mặc tiến thêm một bước trên con đường quyền lực. Nhưng tuyệt không có ý để Vịnh An Đế phế hậu. Đây hoàn toàn là do Vịnh An Đế tự mình quyết định. Bất quá, theo lẽ thường, chỉ dụ của Vịnh An Đế nếu không thông qua Hàm Nguyên Điện, thực tế là vô hiệu. Dù sao phế hậu không phải là chuyện nhỏ, phải được bọn hắn và Ngụy Vương đồng ý. Nếu không, mọi việc Vịnh An Đế làm chẳng khác nào tự biên tự diễn, thậm chí chỉ dụ này còn không thể rời khỏi hoàng cung. Nhưng chỉ dụ có hiệu lực hay không và Vịnh An Đế có hành động hay không lại là hai chuyện khác nhau. Ít nhất Vịnh An Đế đã có ý định phế hậu và đã thực sự hành động. Cảnh Tùng Phù đoán rằng Vịnh An Đế hẳn là kinh sợ quá độ, dẫn đến đầu óc hoảng loạn. Và ngay khi bọn hắn còn đang nghi hoặc, Trần Mặc đến. Trần Mặc vừa bước vào liền chất vấn sự việc này, truy hỏi có liên quan đến bọn hắn hay không. Cảnh Tùng Phù thấy tình thế này, liền không giấu giếm nữa, bèn kể với Trần Mặc về kế hoạch của mình, nhưng việc Vịnh An Đế phế hậu tuyệt nhiên không nằm trong tính toán của hắn. Nghe Cảnh Tùng Phù nói đang trải đường cho mình xưng đế, Trần Mặc vừa giận vừa mừng, trong lòng còn mang theo một tia kinh ngạc. Cuối cùng, hắn giơ tay chỉ vào Cảnh Tùng Phù, các ngươi thật hồ đồ. Đây chẳng phải là đẩy bản vương vào chỗ bất nghĩa sao? Vương gia quá lời rồi, vương gia vốn mang dòng máu hoàng thất Trần Quốc, cớ sao lại không thể xưng đế? Hơn nữa, nếu không có vương gia, thiên hạ này giờ đây, không biết bao kẻ xương chấm, xương quả nhân. Nghĩ đến thời Thái Thượng Hoàng nắm quyền, nội ưu ngoại hoạn, nguy nan như trứng treo đầu đằng. Nếu không nhờ vương gia đông chinh tây thảo, há có được thái bình ngày nay? Vương gia không hổ với Đại Tống, sao lại có chuyện bất nghĩa? Cảnh Tùng Phủ nói, các ngươi đang hại bản vương, từ hôm nay, mỗi người các ngươi bị phạt bổng lộc 1 năm. Trần Mặc chỉ vào mặt Cảnh Tùng Phủ, giận đến vung tay áo, rời khỏi Hàm Nguyên Điện. Cảnh tướng, lời của vương gia là có ý gì? Chẳng lẽ ngài ấy thật sự không muốn tiến thêm một bước? Ngô Diễn Khánh hỏi. Không, Cảnh Tùng Phủ lắc đầu, nhìn theo bóng lưng Trần Mặc khuất dần, ánh mắt thâm trầm, vương gia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành sự. Đối với kế hoạch của Cảnh Tùng Phủ, Trần Mặc không hề tức giận. Ít nhất, thuộc hạ còn biết chủ động lo lắng cho hắn, chứ không cần hắn phải trực tiếp đề xuất, như vậy có phần quá lộ liễu. Hắn nổi giận ở Hàm Nguyên Điện vừa rồi, nói trắng ra, chỉ là diễn trò cho người ngoài xem. Hắn muốn xưng đế, nhưng không thể đường đường chính chính mà biểu lộ ra. Rời khỏi Hàm Nguyên Điện, Trần Mặc hướng về phía Thọ Khang Cung mà đi, muốn cùng Thái Hậu bàn về chuyện Vịnh An Đế phế hậu, và cả chuyện của Tiểu Trần Cần. Đi ngang qua hậu hoa viên, chợt nghe thấy tiếng kêu cứu hoảng loạn của đám cung nữ. Nương nương rơi xuống nước rồi. Nghe vậy, Trần Mặc giật mình kinh hãi, vội vã chạy về phía đó. Đến gần, hắn thấy trên mặt hồ, một nữ tử mặc hoa phục lộng lẫy đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bên bờ, một cung nữ hốt hoảng kêu cứu, tay chân luống cuống. Hoàng hậu nương nương. Trần Mặc nhíu mày, không chút do dự thi triển vân du bộ, lướt nhẹ vài cái trên mặt hồ, rồi nhanh tay túm lấy cánh tay Triệu Ngọc Xấu, kéo nàng lên bờ. Triệu Ngọc Xấu vốn không biết bơi, dù nàng chủ động tìm đến cái chết, nhưng khoảnh khắc chìm xuống nước, bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến nàng không ngừng giãy giụa. May mắn thay Trần Mặc cứu giúp kịp thời, Triệu Ngọc Xấu chỉ uống vài ngụm nước hồ, chưa đến mức hôn mê, chỉ là kịch liệt ho khan vài tiếng, tống khư chốt nước ra ngoài. Đợi đến khi hoàn hồn, Triệu Ngọc Xấu lại hướng phía bờ hồ bỏ tới. Trần Mặc thấy dáng vẻ lòng như trong nguội của Triệu Hoàng hậu, lại thấy nàng hướng về phía bờ hồ, lập tức ý thức được nàng đang cố ý tìm đến cái chết, vội vàng kéo nàng lại, hỏi, Hoàng hậu nương nương, vì sao người lại muốn tìm đến đường cùng? Cầu chết không thành, lại bị ngăn cản, Triệu Ngọc Xấu ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, cơn giận từ tâm mà ra, tức giận giơ tay tát về phía hắn, đều tại ngươi. Tuy rằng Vịnh An Đế nói không phải, nhưng Triệu Ngọc Xấu vẫn cho rằng, phía sau nhất định là do Trần Mặc bức ép. Nhưng cái tát này, Triệu Ngọc Xấu chắc chắn không thể thành công. Cổ tay trắng nõn của nàng bị Trần Mặc nắm chặt, Hoàng hậu nương nương có ý gì, vi thần không hiểu. Cung nữ bên cạnh cũng vội nói giúp Trần Mặc, nương nương, là Ngụy Vương cứu ngài. Triệu Ngọc Xấu nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, nhìn vẻ mặt giả vờ không biết của thanh niên, trong lòng càng thêm phẫn hận. Lúc này, nàng chẳng còn bận tâm việc có đắc tội Trần Mặc hay không, dù sao nàng ngay cả chết cũng không sợ, giận dữ quát ngươi buông ta ra. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi đã làm chuyện gì, tự ngươi trong lòng rõ ràng. Nghe vậy, Trần Mặc hiểu rõ, Triệu Hoàng hậu đổ hết mọi chuyện nàng bị phế chốt lên đầu hắn. Bất quá chuyện này hắn cũng không thể giải thích, có giải thích cũng chẳng nên lời, dù sao Cảnh Tùng Phủ bọn họ là người của hắn. Trần Mặc thở dài trong lòng, nhìn Triệu Ngọc Xấu, nói, nương nương, việc bệ hạ phế chốt người, có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, người không cần để trong lòng. Lát nữa thần sẽ tìm bệ hạ, thỉnh cầu người thu hồi ý định. Nương nương, mọi chuyện vẫn nên hướng về phía trước mà nhìn. Nương nương dù không vì bản thân suy nghĩ, cũng nên vì phụ thân và mẫu thân của mình mà suy xét. Phụ thân, mẫu thân. Triệu Ngọc Xấu nghe vậy, phương tâm bỗng chốc chấn động, không khỏi thì thầm một câu. Đúng vậy, dù bệ hạ không cần nàng nữa, nhưng phụ thân, mẫu thân vẫn còn đó. Nếu nàng tìm đến cái chết, song thân sẽ khổ sở đến nhường nào. Nàng vội rút tay về, ngẩng gương mặt tú lệ, nhìn về phía thanh niên áo mãng bào. Lửa giận trong lòng không tiêu tan, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, nàng cười lạnh, Ngụy Vương cứu bản cung, là lo sợ bản cung chết đi, làm ô danh Ngụy Vương phủ. E sợ sử sách sau này sẽ ghi lại một bút, Ngụy Vương muốn xoán ngôi, bức ép hoàng hậu đến chết. Trần Mặc không giận, thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn Triệu Ngọc Xấu, đáp sử sách ghi chép về thần thế nào, tự có hậu nhân luận bàn. Vì thần chỉ có thể nói với nương nương, việc bệ hạ phế hậu, không liên quan đến thần. Triệu Ngọc Xấu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin nửa lời. Nương nương tin hay không tùy nương nương, việc bệ hạ phế hậu, vi thần sẽ tìm cách khiến bệ hạ thay đổi ý định. Trần Mặc nói. Không cần, Triệu Ngọc Xấu kiên quyết đáp, bản cung không thèm vị trí hoàng hậu này. Nếu Ngô Quý Phi muốn, cứ để nàng ta toại nguyện. Triệu Ngọc Xấu chợt nghĩ đến Vĩnh An Đế, tình cảm nàng dành cho Vĩnh An Đế vô cùng sâu đậm. Dù trước kia lòng đã nguội lạnh như cho tàn, sau khi trầm mình xuống hồ, nàng lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Nàng cho rằng bệ hạ bị Trần Mặc bức ép, nếu Trần Mặc vì nàng mà khiến bệ hạ thay đổi ý định, Ngô Quý Phi không thể trở thành hoàng hậu, vậy sự an toàn của bệ hạ khó mà bảo toàn. Triệu Ngọc Xấu nghĩ, hiện giờ phải bảo đảm an toàn cho bệ hạ trước đã. Đợi Trần Mặc xoán ngôi, thả bệ hạ, nàng vẫn có thể cùng bệ hạ nối lại tình xưa. Nương nương nói đùa, Trần Mặc cho rằng Triệu Ngọc Xấu đang nói lời trái lòng, nếu không sao nàng lại tìm đến cái chết. Nương nương, hãy nhìn về phía trước, Trần Mặc an ủi một câu, ánh mắt không khỏi liếc nhìn sự đầy đặn trước ngực Triệu Ngọc Xấu, liền cởi áo mãng bào khoác lên cho nàng. Triệu Ngọc Xấu lại giật mình trước hành động của Trần Mặc, ngươi định làm gì? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Triệu Ngọc Xấu ngẩn người, bởi lẽ Trần Mặc đã khoác long bào lên người nàng, khẽ nói, nương nương hãy đứng dậy đi, sắc mặt vốn dĩ đã tiểu tụy, nay lại thêm việc rơi xuống nước, e rằng sẽ nhiễm lạnh. Triệu Ngọc Xấu lúc này không khoác trên mình những bộ áo quần dày dặn của mùa đông, y phục bị nước hồ thấm đẫm, phô bày đường cong uyển chuyển, mị lực vô song. Nghe những lời ấy của Trần Mặc, lại cảm nhận được ánh mắt của hắn, Triệu Ngọc Xấu vội cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra, vội vàng nắm lấy long bào Trần Mặc khoác lên người, cả người co ro lại, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Thấy nàng không còn quá quyết tâm tìm đến cái chết, Trần Mặc nhìn vị cung nữ đang ngây người bên cạnh, lớn tiếng nói, còn ngây ra đó làm gì, mau đỡ hoàng hậu nương nương dậy. Cung nữ khẽ dạ một tiếng, không nói thêm điều gì, vội vàng đỡ Triệu Ngọc Xấu dậy, rời đi. Lương Cơ làm hoàng hậu gần 10 năm, lại thêm mấy năm làm thái hậu, dù rằng không nắm thực quyền trong tay, nhưng đầu óc chính trị vẫn vô cùng nhạy bén. Thông qua những chuyện xảy ra gần đây, nàng cũng nhận ra được vài điều. Vừa rồi lại có tin bệ hạ phế truất hoàng hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.